Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2743. Sau khi giải thích điều này, Phương Chí Thành quay lại với khuôn mặt buồn bã, nhìn thấy Tô Lam trong nháy mắt anh ấy không khỏi lại thở dài, ồ có chuyện gì vậy, đạo diễn Phương. Phương Chí Thành lắc đầu. Trước đây, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất của Lê Duyệt Tư rất tốt. Nhưng gần đây, không biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy giống như người mất hồn. Nội dung của những vai phụ đã quay gần hết một nửa, cô ấy vẫn mắc kẹt ở đây và không có tiến triển gì hết. Tô Lam không quan tâm đến chuyện cá nhân của Lê Duyệt Tư mà quan tâm đến tiến trình của bộ phim truyền hình. Vậy nếu tiếp tục trì hoãn như vậy, chúng ta sẽ không đủ thời gian sao? Vậy thì có thể làm gì? Ai bảo người ta có người chống lưng chứ? Khi cả hai đang nói chuyện, Lê Ngọc Hy đã thay xong quần áo và bước tới. Cô ta chống hai tay lên hông và dùng đầu ngón tay chải lại mái tóc dài. Hai, đạo diễn Phương, anh có muốn thay đổi chị ấy không? Tôi nghĩ mình thực sự khá thích hợp để đóng vai nữ chính đó. Phương Chí Thành liếc nhìn cô ta và gần như không khóc. Cô Lê à, xin hãy tha cho tôi. Cô còn thấy rằng nơi này chưa đủ lộn xộn sao? Lê Ngọc Hy khít mũi lạnh lùng. Anh nói cái gì vậy? Người ta nghĩ cho anh thôi mà. Đúng là không biết tốt xấu gì cài. Nói xong, cô ta vặn eo bỏ đi. Bởi vì Lê Duyệt Tư không có tâm trạng tốt cho nên thời gian tiếp theo hầu như đều là quay những cảnh của Lê Ngọc Hy. Kỹ năng diễn xuất của cô ta có vẻ khá tốt, rất nhiều cảnh quay chỉ cần thực hiện một lần. Vì có sự xuất hiện của cô ta, đoàn phim đã trở lại nhịp điệu ban đầu, vô cùng phấn khích. Chẳng bao lâu nữa, đã đến giờ tan làm. Tại cửa của tòa nhà nơi Tô Lam vừa bước đi, cô nhìn thấy một người đội mũ lưỡi chai, đang khập khiễng và chậm rãi đi về phía mình. Tô Lam nheo mắt, nếu đoán không nhầm. Liễu Mộng Ngân, cô lại giả thần giả quỷ gì vậy? Liễu Mộng Ngân không che giấu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Lam. Tô Lam đưa tay ôm ngực lạnh lùng nói. Không phải cô nói tôi sẽ hại cô sao? Sao hôm nay lại tới đây tìm tôi? Sau khi Liễu Mộng Ngân do dự một lúc, đột nhiên cô ta nói. Tôi biết Cố Đức Hiệp đang ở đâu. Cô nói gì? Cố Đức Hiệp, sáng sớm nay anh ấy đã trở về thành phố Ninh Lâm. Anh ấy đã liên lạc với tôi. Nếu cô muốn trả thù tôi có thể đưa cô đến đó. Liễu Mộng Ngân nhìn Tô Lam chăm chằm trong giây lát, cô ta dường như muốn tìm ra manh mối nào đó trên khuôn mặt của cô. Ngay khi nghe thấy điều này, Tô Lam đã vô cùng tức giận và hoàn toàn mất trí. Cô có thực sự biết Cố Đức Hiệp ở đâu không? Liễu Mộng Ngân lại liếc nhìn cô, anh ấy muốn thận của tôi, vì vậy anh ấy sẽ đến chỗ tôi ngay khi anh ấy trở lại. Cô có thể đến gặp anh ấy, nhưng cô không được nói với quan Triều Viễn về điều này. Sau trò hề bị bắt cóc tại biệt thự, Tô Lam thực sự đã rất rõ ràng trong lòng ngay. Cả khi Cố Đức Hiệp thực sự không có tay và chân, một mình cô cũng chưa chắc có thể đánh bại anh ta. Liễu Mộng Ngân hôm nay đột nhiên đến đây, vẻ mặt của cô ta hiển nhiên rất khác với ngày hôm qua. Chuyện này chắc chắn có gì ẩn bên trong, suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng lướt qua, nhưng khuôn mặt vẫn còn tức giận. Tôi chỉ muốn biết Cố Đức Hiệp ở đâu, tôi muốn hỏi anh ta, rốt cuộc trong lòng anh ta tôi là cái gì? Cách chương.